Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ, chương 34, vì tiếp tục sống sót, góc truyện audio.com, nói thử xem, Phây không lập tức đồng ý, nhưng cũng không cự tuyệt. Nơi này là Hắc Ám Đại Lục, có vô số Hắc Ám chủng tộc chúng ta chưa biết, nếu chỉ dựa vào lực lượng của một người, tuyệt đối không thể sống sót, Yalpha trực tiếp nói ra nguy cơ bọn họ sẽ phải đối mặt. Sau đó thì sao? Những gì Yalpha nói không sai, Phây biết rất rõ ràng, nhưng đó không phải là chuyện tuyệt đối. Hắn có thể sinh tồn tại mà thế, cũng có thể sống sót ở nơi này. Còn về vấn đề không có thức ăn, rất đơn giản, cướp của Yalpha, hoặc là giết y, đem thi thể y trở thành thức ăn của hắn cũng được. Vì sống sót mà ăn thi thể của đồng loại, Phây cũng không cảm thấy tội lỗi. Một người không thể. Vậy thì hai người, chúng ta liên hợp lại, thế nào, tuy rằng vẫn có địch ý với Phây, không thể cúi đầu, nhưng thời điểm phải đối mặt với nguy cơ như lúc này. Yalpha vẫn hiểu được nên làm thế nào, đây không phải tỏ ra yếu thế, mà là đề nghị hai bên cùng hợp tác, công bằng bình đẳng, hắn có lợi thế để đưa ra yêu cầu với Phây, chứ không phải hướng Phây cầu cứu trợ. Phây cẩn thận suy nghĩ. Ở khối đại lục này, muốn tìm người để hợp tác, chọn lựa thích hợp duy nhất, không thể phủ nhận chính là Yalpha. Về cơ bản, hắn hiểu khá rõ Yalpha. Hơn nữa, cùng là nhân loại, bị kéo đến đại lục mà Hắc Ám chủng tộc ngự trị này. Thì dù là kẻ địch cũng không khỏi sinh ra đồng cảm cùng một phần tin cậy. Đối với đề nghị của Yalpha, Phây cảm thấy có thể chấp nhận. Nhưng chỉ là một chút thôi, với thực lực của ngươi, không có tư cách trở thành người hợp tác với ta. Lời Phây nói, là sự thật, ta thừa nhận hiện tại ngươi mạnh hơn ta một chút, nhưng hiện tại không có nghĩa là tương lai. Bị Phây nói như vậy, cho dù tính tình có tốt đến đâu cũng phải tức giận. Chỉ có điều, Yalpha không làm ra mấy chuyện như giống to. Là hết chẳng chút phong độ mà dùng khẩu khí đầy trào phúng để phân tích sự thực với Phây. Lời này, Phây đồng ý, cho nên hắn gật đầu. Hiện tại quả thật không thể đại biểu cho tương lai. Hơn nữa bản thân Yalpha có được tư chất không tầm thường. Khi chiến đấu cùng Yalpha, hắn có thể cảm giác được phần tiềm lực kia. Khoảng thời gian cùng nhóm người Yalpha luyện tập, hắn cũng không phải không hề lưu ý. Hắn vẫn luôn quan sát bọn họ, nhìn thấy được sự cố gắng cùng tiến bộ của mỗi người. Phây, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn cả ngươi, nhìn thấy Phây gật đầu. Yalpha lộ ra nụ cười tự tin, cái gật đầu của Phây đã thể hiện thái độ của hắn đối với việc liên hợp. Không phải cự tuyệt, mà là đồng ý ta sẽ giúp ngươi trở nên càng mạnh. Đối với câu nói đầy khiêu khích của Yalpha, Phây cũng đưa ra quyết định, xem như lời đồng ý cho việc kết minh, cũng là quyết tâm của hắn phải giúp cho Yalpha trở nên càng mạnh. Còn về phần Yalpha có trở nên mạnh hơn hắn hay không? Hắn không có ý kiến, có thể làm được liền làm, hắn nếu thua chẳng qua là vì bản thân thua kém đối phương. Nhưng muốn thắng hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Đây là ý gì? Yalpha nhíu mày. Phản ứng của Phây ngoài dự liệu của hắn, về việc kết minh, ta chỉ có một yêu cầu, tuyệt đối không phản bội, ít nhất là lúc còn ở Hắc Ám Đại Lục, tuyệt đối không được làm lại chuyện này. Phây cũng đưa ra yêu cầu của mình, đó cũng là yêu cầu duy nhất của ta, tự tôn của Yalpha cũng không cho phép bản thân làm loại hành vi như phản bội. Phây vươn tay về phía Yalpha, đối với hành động của Phây. Yalpha không giải thích được, bởi nó không có trong lễ nghi của thế giới này, nhưng là người vô cùng thông minh, Yalpha chỉ cần hơi động não, liền hiểu được hành động này cần có sự phối hợp của hắn. Suy nghĩ một chút, để bày tỏ thành ý, Yalpha cởi bao tay trắng ở một bàn tay ra. Bàn tay trắng nõn như ngọc của Yalpha chủ động cầm lấy bàn tay xương khớp rõ ràng của Phây. Tay của Yalpha rất đẹp, mỗi một ngón tay đều hoàn mỹ vô khuyết, oánh nhuận, nhu hòa lại sáng bóng. Mà tay của Phây, khớp xương rõ ràng, tuy không được tính là đẹp, nhưng cũng rất thuận mắt, khi hai người nắm tay. Yalpha có thể cảm nhận được sự thô ráp nơi lòng bàn tay cùng các đốt ngón tay của Fay. Đó là kết quả của việc rèn luyện không ngơi nghỉ, không giống như tay hắn, nhờ có dược vật tẩm bổ cùng găng tay bảo hộ mà trơn nhẵn vô cùng. Đôi tay của Fay chính là lý do tại sao Fay có thể cường đại như vậy. Cảm giác của Yalpha lúc này chỉ là bình tĩnh, nhưng trong tương lai, Yalpha sẽ vì đôi tay này mà thương tiếc không thôi. Trong tương lai, hắn sẽ luôn hoài niệm thời khắc đầu tiên hai người tương thủ. Nắm tay, này, vì tiếp tục sống sót, đây là nguyên nhân Fay đồng ý kết minh. Vì tiếp tục sống sót, Yalpha nhìn vào mắt Fay, ngẩn người đáp lại, từ đôi mắt kia, hắn có thể nhìn thấy sự chấp nhất của Fay đối với sinh mệnh. Kiên định đến mức không có lấy một tia mờ mịt hay tuyệt vọng. Tràn ngập trong đó chỉ có kiên định, cho nên, hắn giống như bị mê hoặc, bị hút sâu vào đôi mắt đen kia. Trong khoảnh khắc, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa. Fay không để ý đến vẻ ngây người của Yalpha. Sau khi nhận được câu trả lời, hắn nhân lúc Yalpha vẫn chưa kịp định thần, rút tay ra, trên tay mất đi xúc cảm cùng độ ấm cũng khiến Yalpha tỉnh lại. Trong lòng phỉ nhổ chính mình cớ sao lại vì Fay mà thất thần. Trong chữ vật không gian của ngươi có những thứ gì? Lúc này, đã trở thành minh hữu. Fay trước tiên cần nắm rõ những thứ bọn họ hiện có. Sau đó tiến hành sắp xếp. Đối với phương pháp sinh tồn, Fay tự nhận bản thân hắn hiểu rõ hơn Yalpha rất nhiều. Nếu đã bắt tay hợp tác, Yalpha cũng không dây dưa dài dòng, che che lấp lấp, lấy hết những thứ trong chữ vật không gian ra ngoài. Chẳng mấy chốc, một tòa núi nhỏ xuất hiện ở địa phương vốn bằng phẳng. Hoang vắng này, kế tiếp, hai người bắt đầu công việc thanh lý tòa núi nhỏ kia. Thứ đầu tiên được giữ lại là thức ăn. Nhìn đống thực phẩm kia, trong lòng Fay không dễ chịu chút nào. Thức ăn không đủ, Yalpha nhìn phiến đại lục, lại nhìn chút thức ăn trước mặt. Đây là chuyện hiển nhiên. Thời gian đầu, vì hứng thú, nhóm người Yalpha nhét vào chữ vật không gian đủ loại đồ vật. Sau khi bị Fay đánh bại, Yalpha hoàn toàn không có tinh thần để bận tâm. Tiếp đó là khoảng thời gian rèn luyện không ngừng nghỉ khiến hắn hoàn toàn quên mất chuyện đem mọi thứ trong chữ vật không gian sắp xếp lại. Đối với thức ăn, trong lòng Fay chắc chắn không có oán niệm, cho dù phần thức ăn trước mắt hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu ăn no bụng. Bởi những thứ có thể ăn trực tiếp trên cơ bản đều là đồ ăn vặt. Cũng may mắn còn có vài túi lương thực, có thể tạm lót dạ, khi chưa biết bao lâu mới có thể rời đi nơi này. Phải ăn uống tiết kiệm, người có khiết phích như Yalpha. Làm sao có khả năng đem thứ cung cấp được nhiều năng lượng nhất là đống thịt đầy máu tanh cho vào chữ vật không gian của chính mình. Thế nên, những gì có trong chữ vật không gian chỉ có các loại điểm tâm cùng lương thực đã được đóng gói kỹ càng. Lương thực được cho vào chữ vật không gian đầu tiên, cất kỹ, kế tiếp là những thứ hữu dụng khác, rượu, bị thương đã có quan hệ ma pháp, không cần sử dụng để tiêu độc. Có Yalpha là toàn hệ ma pháp sư, muốn chế tạo ra nước dùng để uống cũng không thành vấn đề. Mà thứ này có uống cũng không giải khát được, còn có thể khiến thần kinh bị ma túy. Tác dụng duy nhất của nó chính là dùng để đốt, lều trại, do Lux gia tộc cung cấp, tuyệt đối là tinh phẩm, phòng chống côn trùng, không thấm nước, lại thoáng khí, được sản xuất bằng phương pháp luyện kim, có khả năng phòng ngự nhất định. Là vật dụng cần thiết khi du lịch hay thám hiểm, chỉ cần tìm nơi thích hợp, đè chốt mở xuống, lều trại liền tự động bung ra. Vũ khí, ma pháp quyển trục, dược vật, những thứ này tuyệt đối phải lưu trữ. Chăn màn chiếu gối, giữ lại, nồi ngói muôi chậu, cũng giữ lại, quần áo, hoa lệ lại gây trở ngại hành động. Không cần thiết, đây là ý tưởng của Fay. Nhưng là, Yalpha lấy thân phận chủ nhân của chữ vật không gian yêu cầu giữ lại. Fay suy xét tới quan hệ minh hữu, đồng ý với việc làm của Yalpha. Chậu nước, bồn tắm, khăn mặt, các vật cần cho vệ sinh hàng ngày, dưới sự kiên trì của Yalpha, cũng được giữ lại, cả núi đồ vật linh tinh hỗn tạp. Vào thời điểm quả cầu màu vàng xám trên trời biến thành màu xám bạc. Rốt cuộc đã được sắp xếp, phân loại xong, là quý công tử trong gia đình quyền quý. Đây là lần đầu tiên Ialfa tự mình thu xếp đồ đạc. Hắn phát giác làm loại chuyện này thật quá sức mệt mỏi. Nhưng vì sự giáo dục từ trước đến nay, hắn không thể cứ như thế, nằm lăn ra đất mà nghỉ ngơi. Phây, ngược lại, không cho là vậy, làm loại chuyện này sẽ mệt sao? Vì sinh tồn, làm bất cứ chuyện gì Phây cũng không cảm thấy mệt, là thói quen, hay tâm lý ám thị. Ai mà biết được, lều trại đã dựng xong, Phây bắt đầu chuẩn bị thức ăn, cũng không hề khách khí sai sử Ialfa, lấy túi lương thực ra, đem gạo đổ vào nồi, bảo Ialfa chế tạo thủy nguyên tố, cho vào nồi, ở mặt thế, Phây đã dưỡng thành thói quen quý trọng nước, cũng thói quen không có thức ăn, liền cứ theo một trình tự mà làm, đem nồi đặt lên lò luyện kim, bắt đầu nấu. Nhìn đến hành động vô cùng thuần thục của Phây, Ialfa có chút ngạc nhiên hỏi, người biết làm cơm, chuyện này thật khiến cho người ta phải kinh ngạc, chỉ biết nấu và nướng. Phây quả thực chỉ biết làm hai chuyện này, bởi vì đây là hai cách chế biến đơn giản nhất, một dạng chỉ cần bỏ thức ăn vào trong nước, nấu lên, một dạng chỉ cần đặt lên trên lửa, nướng chín. Phây cũng không yêu cầu mỹ vị gì, chỉ cần thức ăn chín là được. Chỉ biết hai cách này, cũng đã tốt hơn Ialfa, người vốn tuyệt đối không xuống phòng bếp, ngay cả nguyên liệu nấu ăn cũng không biết hết, gia vị thì chỉ biết có muối cùng một số loại thường dùng. Càng đừng nói đến việc làm thế nào để thức ăn có thể chín. Gấp nhiều lần, với vấn đề nấu ăn này, Ialfa thực thẳng thắn nhận thua, cũng không định đi học, bất quá, trải qua một thời gian ngắn. Ialfa liền thay đổi ý tưởng, bắt đầu chủ động học tập cách nấu cơm, dần dần trở thành một đại chủ có thể thỏa mãn hứng thú ăn uống của Phây trong tương lai. Nguyên nhân, đương nhiên là vì tránh gây đau khổ cho vị giác cùng dạ dày của mình. Mỗi bữa húp cháo hắn có thể miễn cưỡng chịu được, trong cháo có nêm muối hoặc đường, thêm các loại thịt hay rau dưa bất đồng, có thể thay đổi hương vị, chính là thịt nướng. Hắn có thể ức chế tính khiết phích của mình, nhưng vẫn không chịu nổi hương vị của nó. Hôm thì chín đến nỗi thịt cháy thành than, hôm lại còn sống đến phân nửa. Hơn nữa, gia vị phân bố cũng không đều. Chỗ là muối ngưng tụ thành một khối, chỗ thì nhạt nhẽo vô vị, thậm chí miếng thịt còn chưa hết mùi tanh. Bảo hắn làm sao nuốt trôi cho được, tuy rằng lúc ban đầu, Ialfa cũng chỉ đạt đến trình độ kia. Nhưng dần dần so với Phây tốt hơn rất nhiều, vì yêu cầu của Ialfa cao, cho nên hắn có động lực để tiến bộ, đó là chuyện sau này. Còn hiện giờ, Phây và Ialfa đang yên vị trước lều trại, nhìn lên quả cầu màu xám bạc treo trên bầu trời hắc ám đại lục. Lặng lặng chờ cháo trong nồi chín, cũng thừa dịp này, Phây hỏi Ialfa, ngươi muốn học nội lực không? Cách chương.